Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 581, Lâm Tú vs Linh M3, Lâm Tú đứng cách Linh M3 trượng, đây cũng là khoảng cách tiêu chuẩn mà hai người tham gia phải duy trì lúc vừa bắt đầu khi thi đấu trận nhỏ và trận lớn. Khoảng cách quá gần, dị thuật sư không có năng lực phòng ngự sẽ bị võ giả có cảnh giới thấp hơn bọn hắn một tầng giết ngay lập tức. Ba trượng là khoảng cách tương đối thích hợp. Tần Nguyễn nói một tiếng, bắt đầu, cơ thể Lâm Tú biến mất ngay tại chỗ. Lúc tỉ thí, năng lực mà hắn có thể sử dụng chỉ có băng, lực lượng, kim, mắt, cùng tốc độ trong phạm vi hợp lý. Bởi vì lực lượng, tốc độ, cùng phòng ngự. Vận chuyển chân khí cũng có thể làm được, sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Chỉ dựa vào dị thuật, Lâm Tú không thể thắng nổi Linh M, từ lúc bắt đầu hắn đã tìm cơ hội đến gần. Hai trượng, một trượng. Khi Lâm Tú đến phạm vi cách người nàng một trượng thì không thể đến gần nàng hơn nữa. Lâm Tú đứng tại chỗ, trên lông mi và tóc đã đóng một lớp băng sương, cơ thể cũng trở nên cứng nhắc, tay chân không thể hoạt động, mà hắn lại cảm nhận được cái lạnh, đã rất lâu hắn không có cảm giác lạnh lẽo như vậy. Loại lạnh lẽo này, từ ngoài vào trong, thấm tận xương tủy. Cái này hiển nhiên là áp chế của cảnh giới. Phạm vi một trượng kia chính là lãnh vực của nàng. Nhưng ngay sau đó, khi Lâm Tú vận chuyển sức mạnh của lửa trong cơ thể, cái lạnh đã tiêu tán hơn phân nửa, cơ thể đông cứng cũng có thể hoạt động lại. Nhưng lúc này, trường thương băng ngưng kết trong tay Linh M đã chĩa về phía hắn. Nếu dựa theo quy tắc tỉ thí, Lâm Tú đã thất bại. Nàng nhìn Lâm Tú hỏi, có phục hay không? Trong lòng Lâm Tú đã có kết luận. Nếu nghiêm túc Linh M sẽ không phải đối thủ của hắn. Tuy cảnh giới của nàng cao hơn hắn, nhưng Lâm Tú còn năng lực hỏa, cho dù không thể khắc chế nàng cũng có hiệu quả làm suy yếu năng lực của nàng. Nàng hoàn toàn không thể ngăn cản hắn đến gần. Nếu đấu lại lần nữa, người thua sẽ là nàng. Như vậy xem ra cho dù Lâm Tú gặp vị thiêu kiêu đại la kia cũng sẽ không quá bị động. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Linh M, Lâm Tú ôm chặt hai cánh tay, cơ thể khẽ run rẩy, rất nể mặt nàng nói, phục rồi. Triệu Linh M hất cằm lên, lồng ngực cũng căng hơn một chút, khoảnh khắc này trước mặt Lâm Tú, cuối cùng nàng cũng tìm lại được cảm giác khi trước. Chính vào lúc trong lòng nàng đắc ý, Tần Uyển nhanh chóng bước đến bên cạnh Lâm Tú đang run rẩy, xoa tay mình làm nóng, nắm tay Lâm Tú, sau đó nói, ngươi về phòng trước đi. Lên giường đắp chăn, ta hầm chén canh gừng để ngươi làm ấm người. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Triệu Linh M ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Vừa rồi nàng thắng, nhưng lại giống như không thắng. Trong phòng, Lâm Tú tựa vào đầu giường, đắp hai lớp chăn bông lên người. Thực ra hắn không lạnh, cho dù lạnh cũng có thể tự mình phát nhiệt làm ấm, nhưng cơ hội nằm thoải mái trên giường, Tân Uyển ngồi cạnh bên đút từng muỗng canh gừng cho hắn, không phải lúc nào cũng có. Đừng thấy hai người hôn cũng hôn rồi, ông cũng ông rồi, Lâm Tú cũng từng thử qua tay nghề sống của nàng hai lần. Nhưng trừ những chuyện đó ra bọn hắn chưa từng xảy ra gì cả. Bất kể là khi hôn nhau mãnh liệt hay ôm ấp, Tần Uyển thậm chí không cho phép tay hắn lộn xộn. Biết rõ đây là chiêu trò của nàng, nhưng hắn cũng không thể mạnh bạo. Lâm Tú mơ hồ có một loại dự cảm, nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, có thể hắn thật sự sẽ thua. Nàng chính là yêu tinh. Tần Uyển đút Lâm Tú từng muỗng, Triệu Linh M đứng ngoài cửa phòng nhìn một lúc. Cuối cùng không nhìn được bước vào nói, để ta đút cho hắn, là ta khiến hắn trở thành như vậy. Tần Uyển nói, không cần, ta còn nợ hắn rất nhiều bạc, đút hắn một lần có thể bớt được 10 văn tiền, Triệu Linh M nhìn Tần Uyển. Nàng biết nữ nhân này nghĩ thế nào? Tần Uyển nợ Lâm Tú đến 1 vạn lượng, cứ trả như vậy nàng ta phải trả suốt mấy đời. Nàng ta chỉ là muốn dính lấy hắn. Nhưng mà mình có thể làm gì chứ? Tỷ tỷ cũng không có tư cách quản hắn, nàng càng không có tư cách đó. Bây giờ nàng hơi hối hận, vừa nãy tại sao phải thể hiện như vậy, nếu nàng ta không thể hiện nhất quyết chứng minh bản thân lợi hại hơn hắn, Tân Uyển sẽ không thừa cơ hội. Nhưng quả thật nàng hy vọng mình lợi hại hơn Lâm Tú, có lẽ là vì khi trước người cần nàng bảo vệ đã chậm rãi muốn vượt qua nàng khiến lòng nàng cảm thấy chênh lệch. Hoặc có lẽ là nàng muốn giống như trước đây có thể luôn bảo vệ hắn. Sau khi uống xong canh gừng, Lâm Tú nằm trong chăn, suy nghĩ một chuyện. Lúc trước hắn không biết quy tắc chi tiết của trận đấu nhỏ, chỉ cảm thấy với thực lực của hắn, muốn lấy một suất để vào trận đấu lớn chẳng phải là nhẹ nhàng lắm sao? Chương 582, Đồng Bệnh Tương Liên, 1, sau trận đấu nhỏ còn khoảng nửa năm sẽ đến trận đấu lớn, trong nửa năm này, hắn chậm rãi tăng tu vi đến cấp địa cũng sẽ kịp. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề. Khi thi đấu nhỏ, cấp địa sẽ có cơ chế bảo vệ, không để bọn hắn bị loại trong hai vòng đầu, nhưng cấp huyền lại không có, yêu cầu thấp nhất để tham gia tỷ thí chính là cấp huyền. Nếu ở vòng thứ nhất hoặc vòng thứ hai đã gặp phải Triệu Linh Quân hoặc là tuyển thủ hạt giống bước vào cấp địa đã mấy năm, có thể hắn sẽ lật xe. Khó trách mấy ngày nay công chúa Minh Hà buồn bực không vui. Nàng ta vẫn chưa đột phá, cũng giống như Lâm Tú, nếu rút thăm gặp phải Triệu Linh Quân hoặc cường giả cấp địa khác, nàng ta sẽ bị loại ngay vòng đầu, ngay cả tư cách tham gia trận đấu lớn cũng không có. Trên lôi đài, đối xử với mọi người bình đẳng. Trước mắt bao người cho dù là Hạ Hoàng cũng không thể công khai đãi ngộ đặc biệt. Nàng ta còn không thể, huống chỉ là Lâm Tú. Nói thật quy tắc này rất tàn khốc, nhất là đối với những người ở cấp huyền thượng cảnh đỉnh phong, vận may không tốt trận đầu tiên sẽ mất cơ hội tham gia trận đấu lớn, một vài kẻ yếu hơn bọn hắn nếu rút trúng đối thủ yếu ngược lại có thể nhẹ nhàng thăng cấp. Nhưng đối với triều đình mà nói, những thiên tài cấp địa trẻ tuổi kia mới là hy vọng cho trận đấu lớn. Dưới cấp địa đều là đá lót chân cho bọn hắn, bị loại ở trận đấu nhỏ so với bị loại ở trận đấu lớn không có gì khác biệt. Lâm Tú rất ít khi làm những chuyện không nắm chắc, cho dù cực ít nguy hiểm nhưng từ đầu đến cuối vẫn tồn tại, lúc này cách trận đấu nhỏ vẫn còn một tháng, nếu có thể lén lút lẻn vào lôi đô nước qua như Lý Bách Chương tu hành, chưa chắc sẽ không thể đột phá trước trận đấu nhỏ. Sau khi ra quyết định trong lòng, Lâm Tú đến Tiết gia. Tiết lão quốc công không cho hắn và Ngưng Nhi tiếp xúc quá thân mật. Hai người cùng tu hành thì ông ấy không quản được, hắn và Ngưng Nhi so chiêu trong sân, chiêu thức lại mềm mại không chút sức lực, không giống đang tu hành ngược lại như đang tán tỉnh. Tiết lão quốc công ngồi cạnh bàn đá, biểu cảm trên gương mặt tuy không dễ nhìn nhưng cũng chẳng có gì. Lâm Tú hỏi, Ngưng Nhi, nàng đến dị thuật ti đăng ký chưa? Tiết Ngưng Nhi nói, sáng nay đã đến rồi. Nàng ta tung một chưởng nhẹ nhàng đánh vào lồng ngực Lâm Tú, nhân cơ hội còn lén lút xoa cơ ngực của hắn, đột nhiên hỏi, khi huynh thi đấu liệu chúng ta có gặp nhau không, nếu chúng ta gặp nhau thì phải làm sao? Nàng ta thích suy nghĩ lung tung. Lâm Tú đáp, tuy khả năng không lớn nhưng cũng không hoàn toàn loại trừ. Tiết Ngưng Nhi cười hì hì nói, nếu gặp huynh ta sẽ chịu thua. Nàng thắng hay không chẳng có quan hệ gì cả, nhưng Lâm Tú nhất định không thể thua. Nàng còn đợi Lâm Tú thắng trận đấu lớn để cưới nàng đấy. Tiết lão quốc công nặng nề ho khan một tiếng nói, nếu con dám chịu thua, lão phu sẽ thu lại lời hứa khi trước, hắn muốn lấy con thì phải lấy ra bản lĩnh thật sự, đường đường chính chính lấy con, đừng để lão phu xem thường. Lâm Tú nhéo tay Tiết Ngưng Nhi nói, yên tâm đi, có 800 người tham gia tỷ thí, không trùng hợp như vậy. Vừa khéo để chúng ta gặp nhau đâu, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi vừa so chiêu vừa trò chuyện. Biết được lần này tham gia tỷ thí còn có mấy ca ca của nàng ta. Nhưng trong số bọn hắn không một ai đến cấp địa. So sánh với gia tộc khác, Tiết gia quả thật không có ngựa kế thừa, chẳng trách Tiết lão quốc công gửi gắm hy vọng vào Ngưng Nhi. Trước khi đi, Lâm Tú nói với Ngưng Nhi, một tháng này có lẽ ta không thể đến thăm nàng, ta định ra ngoài tu hành, tìm kiếm cơ duyên, trước khi thi trận nhỏ sẽ cố hết sức nâng tu vi lên cấp địa, như vậy sẽ ổn thỏa hơn một chút. Dù Tiết Ngưng Nhi không nở nhưng vẫn gật đầu nói, nếu chúng ta là lưỡng tình lâu dài. Cần gì sớm sớm chiều chiều, ta đợi huynh trở về. Nàng ta thừa dịp Tiết lão quốc công không thấy, lén lút hôn lên mặt hắn. Khi Lâm Tú rời khỏi Tiết phủ, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói, đứng lại, Lâm Tú quay đầu lại, Tiết lão quốc công đưa qua một chiếc hộp ngọc lớn có lòng bàn tay nói, cầm lấy, đây là. Lâm Tú nhận hộp ngọc, mở ra xem. Phát hiện bên trong là một viên nguyên tịnh cấp 5, hắn vội vã nói, Tiết lão, cái này quá quý trọng. Tiết lão quốc công phất tay nói, Ngưng Nhi đã đến cấp địa cũng không cần dùng thứ này, còn mấy tiểu tử trong nhà đều là bùn loãng không thể trát tường. Cho bọn chúng cũng lãng phí, ngươi cứ giữ lấy mà xài. Dị thú cấp 5 dễ giết nhưng nguyên tinh hiếm có, ngay cả hoàng thất cũng không có dư, lễ vật nhẹ như không nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Tiết lão quốc công nhìn Lâm Tú nói, lão phu chỉ có một tôn nữ này thôi, đừng phụ lòng nàng. Chương 583, Đồng Bệnh Tương Liên, 2, cho đến lúc này, ông ấy đã hoàn toàn xem Lâm Tú là người của mình. Vốn dĩ đối với cường giả cấp thiên, tôn nữ của nhị đẳng công đại hạ, gả cho người khác làm thiếp ông ấy kháng cự đồng thời không thể chấp nhận. Sau này nghĩ lại, chính thê của hắn là Triệu Linh Quân. Đổi lại bất kỳ ai, ông ấy có thể sẽ không đồng ý, nhưng nếu là Triệu Linh Quân, ngừng nhi cũng không coi là uất ức. Đương nhiên quan trọng hơn là khoảng thời gian này, biểu hiện của Lâm Tú cũng rất xuất sắc, trừ việc quá không một lòng ra, gần như không có khuyết điểm nào khác, chỉ cần hắn có thể đối tốt với Ngưng Nhi. Ngưng Nhi vui vẻ, vậy thì thôi đi. Sau khi rời khỏi Tiết Phủ, Lâm Tú đến cung Trường Xuân. Mấy tháng nay số lần hắn rời kinh càng lúc càng nhiều, lần này e rằng lại không ở Vương Đô trong một tháng, tất nhiên không thể quên nói với Quý Phi nương nương một tiếng. Quý Phi đang ở trong cung viện vẽ tranh, bình thường nàng không có việc gì làm ở cung Trường Xuân, lúc nhàm chán sẽ làm chút chuyện để loại bỏ sự cô đơn. Sau khi nghe Lâm Tú nói xong, giọng điệu nàng có chút phiền muộn, lại phải đi à? Lâm Tú nói, ta đã chuẩn bị lễ vật cho nương nương, đợi khi ta trở về hẳn cũng sắp xong rồi. Vốn nghe nói Lâm Tú phải đi một tháng nàng có chút mất mát. Nhưng thấy Lâm Tú chuẩn bị lễ vật cho nàng còn chuẩn bị suốt cả tháng. Không biết là lễ vật gì vậy mà phải chuẩn bị lâu đến vậy, chuyện này khiến lòng nàng tràn ngập mong đợi. Lâm Tú không nhiều lời chỉ nói, đến khi đó nương nương sẽ biết. Hắn vốn không định nói cho nàng biết sớm như vậy, mà chuẩn bị đến lúc đó cho nàng niềm vui bất ngờ, nhưng nghĩ đến một tháng không ở đây vẫn nên cho nàng chút mong đợi, chỉ cần con người có mong chờ sẽ không cảm thấy ngày tháng nhàm chán như vậy nữa. Lâm Tú không nói cho nàng biết, Quý Phi cũng không truy hỏi. Nàng bảo Linh Lung dọn bức tranh vẽ mẫu đơn được một nửa ra. Nói với Lâm Tú, ngươi ngồi ở đó đi, bổn cung vẽ bức tranh cho ngươi và Níp Níp, những ngày ngươi không ở đây, nếu nó nhớ ngươi bổn cung có thể cho nó xem tranh. Lâm Tú ngồi trên ghế đá, ông Linh sủng trong lòng, Quý Phi nương nương đứng cách đó không xa, nhìn một lúc, sau đó chậm rãi hạ bút. Lâm Tú ngồi nhàm chán, bèn meo meo meo trò chuyện với nhóc con. Hắn và Quý Phi nương nương đều muốn đưa nhóc con này về nhà, nhưng bất đắc dĩ nó còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết nhà mình ở đâu. Lâm Tú từng đọc một quyển sách có tên Dị Thú Chí ở tàng thư các trong dị thuật viện, nó giống với một loại dị thú gọi là hổ vân dực. Loại dị thú này thông thường chỉ sống ở lãnh địa của dị thú, rất ít khi xuất hiện ở quốc gia con người. Phía trên đại lục, con người gần như chiếm cứ toàn bộ bình nguyên, hải tộc thông thường sống ở sâu dưới đáy biển không xuất hiện. Núi sâu đầm lây, rừng rậm nguyên thủy, phần lớn đều là địa bàn của dị thú, con người giết dị thú lấy nguyên tinh, dị thú cũng sẽ hình thành làn sóng thú dữ tấn công thành trì của con người, không ít dị thú sinh ra với dáng vẻ đáng yêu, còn làm linh sủng cho con người, một khi chúng rời khỏi nơi sinh sống, nếu muốn trở về gần như là chuyện không thể nào. Không biết qua bao lâu, Quý Phi nương nương buông bút nói, xong rồi. Lâm Tú ôm linh sủng đi qua. Khi nhìn thấy bức tranh Quý Phi nương nương vẽ cũng không khỏi sửng sốt. Người trên bức tranh giống hệt như đúc, vẽ mặt lại sinh động, hắn chỉ biết Quý Phi nương nương vẽ cảnh vật rất đẹp, không ngờ nàng càng am hiểu vẽ người hơn. Nàng cầm bức tranh bước vào cung điện, Lâm Tú cũng đi vào theo nàng, phát hiện trên vách tường của cung điện đã treo đầy tranh, nhiều vô số, sợ là có hơn trăm bức, trong đó có cảnh vật cũng có người, cảnh vật phần lớn đều là phong cảnh giang nam. Trong bức tranh những nhân vật kia, Lâm Tú nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu, nhìn thấy Hạ Hoàng, nhìn thấy Linh Lung và Song Song, còn có mười mấy bức là Linh Sủng, đây hẳn là do nàng vẽ ra lúc nhàn rỗi nhàm chán. Vẽ tranh là để giết thời gian, có thể thấy mười mấy năm nay, nàng ở hậu cung cô đơn biết mấy. Sau khi rời khỏi cung Trường Xuân, một bóng người chạy ra từ hậu điện bên cạnh, công chúa Minh Hà nói, ngươi lại muốn đi à, ta phải làm sao đây? Vừa rồi nàng ta lại trèo cây nghe lén, Lâm Tú nói, cô có thể tìm Linh M tu hành, trước khi đi ta sẽ báo với nàng ấy, dù sao mỗi ngày cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nàng ấy sẽ giúp cô thôi. Công chúa Minh Hà lắc đầu nói, ta không muốn tu hành với nàng ta, những năm gần đây các nàng vẫn luôn không thua kém nhau. Bây giờ Triệu Linh M đã là cấp địa, nàng ta vẫn còn quanh quẩn ở cấp huyền, nhìn thấy Triệu Linh M nàng ta sẽ khó chịu, cùng tu hành với nàng ta chẳng phải khiến mình ngày nào cũng không thoải mái sao? Chương 584, Đồng Bệnh Tương Liên, 3, Lâm Tú bất đắc dĩ nói, vậy thì hết cách rồi, ta cảm thấy song tu hình như không có tác dụng phá cảnh, cho nên ta mới muốn ra ngoài thử vận may. Công chúa Minh Hà cũng biết chuyện này, mấy ngày nay hai người cùng song tu, nguyên lực của nàng ta cũng không tăng trưởng. Nàng ta khẽ thở dài, Triệu Linh M, Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhị, mấy tháng nay người bên cạnh nàng đều lần lượt đột phá đến cấp địa, thậm chí ngay cả Hoàng Huynh Tần Vương cũng đột phá rồi, nàng ta vẫn quanh quẩn ở cấp huyền như cũ. Cũng may còn có Lâm Tú giống nàng ta, chuyện này khiến lòng nàng ta được an ủi rất nhiều. Một loại cảm giác đồng bệnh tương liên đột nhiên sinh ra, ngay cả nhìn hắn cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, thậm chí cảm thấy hắn mi thanh mục tú, càng nhìn càng đẹp, trước đây sao mình không chú ý đến nhỉ? Đối với Minh Hà công chúa, Lâm Tú là lực bất tòng tâm. Chính hắn tu luyện cũng phải lén lút, cũng không thể mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Từ biệt Quý Phi và Minh Hà công chúa, Lâm Tú lại đến Hôn Phủ. Chuyện không nên chậm trễ, hắn dự định ngày mai sẽ khởi hành, tối nay, tất nhiên phải ở bên Thải Y đã đưa bà chủ gánh hát đến nơi này, ngoài ra, còn có hai tiểu tỷ muội của nàng cũng chuyển đến tiểu viện của nàng. Xem như là nửa nha hoàng trong phủ, trước khi các nàng đến, Lâm Tú còn hồi qua ý kiến của Triệu Linh Quân, nàng cũng không có dị nghị gì với việc này. Tuy rằng từ trước đến nay nàng đều không quan tâm chuyện của Lâm Tú, nhưng dù sao nàng cũng là chủ nhân nơi này, trước khi làm những chuyện này, hỏi ý kiến của nàng, là lễ phép cơ bản làm người. Hắn cũng không thể không lễ phép như Triệu Linh Quân, đêm đại hôn, không nói một tiếng đã rời đi. Trong tiểu viện của Thải Y, bà chủ gánh hát lấy nhạc khí bảo bối của nàng ra khỏi rương, cảm thán nói, không thể tưởng được bà già này nửa người cũng sắp vào đất. Còn có thể ở trong một tòa phủ lớn như vậy. Thải Y không thể nghi ngờ là rất vui vẻ, có chủ gánh hát, có Hạ Hạ và vân vân, còn có tướng công, nơi này mới giống như nhà thật. Trước khi chia tay, đương nhiên là phóng túng vô hạn. Sáng sớm, Thải Y còn đang ngủ say, Lâm Tú đã rời giường, nhẹ nhàng hôn một cái lên trần nàng rồi mới rời khỏi Hôn Phủ. Tân Trạch, Triệu Linh M khó hiểu nhìn Lâm Tú, hỏi, trong nhà không thể tu luyện sao, vì sao nhất định phải đi ra ngoài, bên ngoài lại không có người giúp ngươi. Lâm Tú giải thích, kỳ thật ta cũng đã tu luyện đến bình cảnh, thứ hiện tại thiếu chỉ là cơ hội đột phá. Tiếp tục ở nhà tu luyện không có ý nghĩa quá lớn, ra ngoài thay đổi tâm tình, có thể sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi, Triệu Linh M hỏi, vậy khi nào ngươi sẽ trở về? Trong lòng nàng có chút tư vị không rõ, nếu như hắn không nhường cơ hội đi cực địa tu luyện cho nàng, có lẽ người một bước tiến vào cấp địa trước, chính là hắn. Lâm Tú nói, trước khi cuộc so tài bắt đầu chắc chắn có thể trở về. Triệu Linh M nói, thật ra ngươi cũng không cần liều mạng như vậy, chỉ cần không phải vận khí quá kém, đều có thể thuận lợi lấy được danh ngạch thi đấu, Lâm Tú nói, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, để chắc chắn, vẫn là liều mạng thì tốt hơn. Tần Uyển nhìn Lâm Tú, nói, theo ta tới đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Triệu Linh M nhíu mày nói, có chuyện gì không thể nói ở chỗ này. Tần Uyển cũng không có đáp lại Triệu Linh M, mà xoay người đi về phía phòng nàng. Lâm Tú đi theo nàng vào phòng, Tần Uyển đóng cửa phòng lại, ngay sau đó, Lâm Tú liền bị nàng ấn ở trên tường, nàng kiễng mũi chân, lưỡi thơm như một con rắn nhỏ linh hoạt, bắt đầu chủ động thăm dò. Một khắc sau, Linh M đứng ở trong sân, hỏi Lâm Tú, nàng nói cái gì với ngươi mà nói lâu như vậy? Lâm Tú lau môi. Nói, ra ngoài chú ý an toàn, đi ngủ sớm dậy sớm linh tinh. Triệu Linh M không tin những lời này có thể nói một khắc đồng hồ, nhưng lúc này Lâm Tú đã đi tới cửa, phất phất tay với các nàng, nói, Linh M, Uyển Nhi, Lãm Trang, tạm biệt. Biểu tình của Triệu Linh M có chút không nở, sắc mặt Thiên Diệp Lẫm ửng đỏ, hắn không biết, xưng hô Phù Tang, Lãm Trang này, chỉ có người có quan hệ rất thân mật mới có thể gọi. Lâm Tú sắp đi ra cửa lớn, cước bộ lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Linh M, nói, cái kia, trong khoảng thời gian này, nếu có một cô nương tên là A Kha tới tìm ta, trước tiên để cho nàng ngủ ở gian phòng bên trái phòng ta. Mặt biển xanh biếc, sóng nước lấp lánh. Trên mặt biển ngàn thước, một bóng người đang phi hành rất nhanh. Trảo Oa Quốc cách Vương Triều Đại Hạ vạn dặm, khoảng cách đường thẳng gấp 4 lần từ Vương Đô đến Giang Nam, tuy rằng Lâm Tú phi hành với tốc độ rất nhanh, cũng chỉ hơn 2 canh giờ, nhưng nguyên lực của hắn có hạn, không có biện pháp tiếp tục bay lâu như vậy. Bay lên mấy ngàn dặm, phải chờ nguyên lực khôi phục. Chương 585, ấn nấp, một, có điều hắn cũng không vội vàng, cho nên tốc độ của hắn chậm lại một chút, nửa đường còn nghỉ ngơi cả đêm, khi bay đến Nam Hải, đã là ngày hôm sau. Trong đầu hắn nhớ lại bản đồ một chút, lại phi hành về phía đông nam khoảng 2 khắc, là có thể đến Trảo Oa Quốc. Quốc đảo trên biển này, một năm 365 ngày, có hơn 300 ngày đều có sấm sét, hơn nữa chỉ có sấm sét mà không có mưa, là thánh địa tu luyện của người có năng lực thuộc tính lôi, tuy nhiên nơi này do Vương Triều Đại U khống chế, không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện ở chỗ này. Bình thường chỉ có người có năng lực của năm đại vương triều mới có thể ở chỗ này thay phiên nhau tu luyện với thời gian ngắn ngủi. Để đảm bảo hiệu quả tu luyện, mỗi một lần tu luyện nhân số cũng có hạn. Nếu dẫn lôi để nhiều người tu luyện, trong lúc đó sẽ tạo thành cướp đoạt tài nguyên, ảnh hưởng đến hiệu quả tu luyện, đây cũng là nguyên nhân Vương Triều Đại U không cho phép người ngoài tiến vào nơi này. Cũng là nguyên nhân Lý Bách Chương không tu luyện ở Vương Đô, chạy tới Trảo Oa Quốc. Trước kia Lâm Tú học địa lý, hắn nhớ rõ, Xích Đạo và vùng nhiệt đới, chính xác là nơi có mưa đông nhiều. Nhất là Trảo Oa Quốc gần đường Xích Đạo này, còn nằm ở vùng trũng của vùng đồi núi, địa hình tương đối gập ghềnh, không khí đối lưu mãnh liệt, cũng là một năm có hơn 300 ngày đều có sấm sét. Còn chưa bay đến Trảo Oa Quốc, Lâm Tú đã nhận thấy, lực lượng trong cơ thể thuộc về lôi đình bắt đầu rung động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, không khỏi bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy phía trước mặt biển, bầu trời vốn còn sáng sủa, không biết từ khi nào, bỗng nhiên ngưng tụ thành mây đen dày đặc, mây đen này che khuất bầu trời, như thác nước trút xuống mặt biển. Liếc mắt một cái nhìn không thấy đâu. Trong tầng mây, có vô số hồ quang chớp động, lôi đình thô tráng kia, làm cho Lâm Tú nhìn mà thấy run rẩy. Đây là sấm chớp mưa bão trên biển. Lôi vân của Vương Đô, so với lôi vân nơi này, căn bản không thể so sánh. Lâm Tú lơ lửng trên không trung, so sánh với lôi vân này, tựa như con kiến hôi. Lâm Tú mừng rỡ trong lòng, chuyến này của hắn xem như đến đúng rồi, còn chưa đến Trảo Oa Quốc, ở trên biển đã gặp phải thời tiết sấm chớp mưa bão, hắn bắt đầu phi hành tới lôi vân kia, tuy nhiên, khoảng cách với lôi vân càng gần, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn treo lơ lửng trên không trung. Biểu tình trên mặt hắn, cũng từ vui sướng biến thành sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm nhận được, năng lượng trong lôi vân kia, hình như không phải hắn có thể thừa nhận. Chỉ sợ một đạo lôi đình trong đó, là có thể oanh giết hắn thành mảnh vụn. Mà giờ phút này, lôi vân còn đang không ngừng ngưng tụ, hơn nữa di chuyển rất nhanh về phương hướng của hắn. Sau khi Lâm Tú phản ứng kịp, dùng tốc độ nhanh hơn lúc tới, nhanh chóng chạy trốn. Trảo Oa Quốc. Lúc này là giờ ngọ, thời điểm nóng nhất trong ngày, mọi người đang ở trong nhà ăn cơm. Trên bầu trời bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm âm âm. Dân chúng Trảo Oa Quốc đã thành thói quen đối với việc này, bọn họ đời đời ở đây, hầu như ngày ngày đều có thể nghe được tiếng sấm, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phòng ốc nơi này phần lớn đều cực kỳ thấp bé, mái nhà xây nghiêng, chính là vì để mưa rất nhanh chảy đi, cũng vì phòng ốc bị lôi đình bổ trúng, người thường trú ở Trảo Oa Quốc cũng sẽ không leo lên chỗ cao vào giữa trưa. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Một nơi nào đó ở Trảo Oa Quốc, trên đỉnh núi, xây dựng một cái bình đài 10 trượng, bình đài này là ở ngoài trời. Lúc này chính là lúc sấm sét, trên bình đài, lại có một bóng người ngồi xếp bằng, từng đạo lôi đình từ trên bầu trời rơi xuống, tiến vào trong cơ thể hắn ta. Trên rất nhiều đỉnh núi của Trảo Oa Quốc, đều có kiến trúc như vậy, dường như trên mỗi một cái bình đài đều có một bóng người ngồi khoanh chân. Trên bầu trời, một bóng người ẩn nấp trong hư không, từ trên cao nhìn xuống một màn này. Thì ra Lý Bách Chương chính là ở chỗ như vậy tu luyện 2 tháng. Lâm Tú bay vòng quanh quốc đảo nhỏ này một vòng, phát hiện bình đài như vậy đều đã có người chiếm cứ, nếu như tu luyện ở nơi khác. Dẫn đến lôi đình dị động, nhất định sẽ bị người phát hiện. Nhưng mà bọn họ chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người có thể bay lên phía trên tu luyện. So sánh với lôi bạo siêu cấp vừa rồi gặp trên mặt biển, lôi vân nơi này bình thường hơn nhiều. Lâm Tú rất nhanh đã bay vào trong một đám mây đen, bắt đầu hấp thu lôi đình trong đó. Không bao lâu, phía dưới một nơi nào đó trên đỉnh núi, trên đài cao, một gã nam nhân to lớn mở to mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn ta luôn cảm thấy lôi đình hôm nay giống như thiếu chút uy lực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 586, ấn nấp, 2, có điều hắn cũng không đem việc này để ở trong lòng, bởi vì Lôi Đình vốn là khi nhiều khi ít, lúc yếu lúc mạnh, có thể hôm nay vận khí không tốt. Vương Đô Triệu Linh em mờ ngồi ở trong viện, một tay nâng má, ánh mắt nhìn chỗ nào đó xuất thần. 25 ngày, Lâm Tú rời đi 25 ngày rồi. Đã gần một tháng. Cuộc so tài chưa được mấy ngày đã bắt đầu, tại sao hắn còn không trở về? Bỗng nhiên, một bóng người từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, trên mặt Triệu Linh M hiện ra sắc mặt vui mừng, rất nhanh lại thu liễm, bước nhanh đi qua, trách cứ nói, sao bây giờ ngươi mới trở về? Lâm Tú cũng không trả lời nàng, Triệu Linh M dường như ý thức được cái gì, đưa tay chạm vào mặt Lâm Tú, tay lại từ trong thân thể hắn xuyên qua. Nàng quay đầu nhìn Tần Uyển đứng dưới mái hiên, hỏi, có thú vị không? Tần Uyển nhìn nàng một cái, bóng dáng Lâm Tú liền biến mất trong mắt Triệu Linh M. Triệu Linh M nhìn sân viện trống rỗng, bỗng nhiên có chút hối hận. Vừa rồi vì sao phải nhiều miệng, nàng ấy muốn biến đổi để cho nàng tốt hơn, có quan hệ gì đâu. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hiểu được Lâm Tú. Nhưng nàng cũng không tiện mở miệng, một lần nữa đi đến bàn đá ngồi xuống, nói, ngươi muốn biến đổi thì biến đi. Tần Uyển thản nhiên nói, ta không muốn biến đổi, chính ta lại nhìn không thấy. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng vừa rồi ngươi nhớ hắn, giúp ngươi một chút, ngươi không cảm kích thì thôi. Triệu Linh M lập tức nói, ai nhớ hắn? Tần Uyển cũng không nói gì nữa. Triệu Linh M bỗng nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi biến đi. Tần Uyển liếc nàng một cái, nói, vừa rồi là miễn phí, lúc này, phải trả tiền. Triệu Linh M hỏi, bao nhiêu tiền? Tần Uyển mỉm cười, nói, nhìn thấy hắn một lượng, hắn chủ động nắm tay ngươi một lần. Ông 5 lượng, hôn một cái 10 lượng, để cho ta biến thành bộ dáng của hắn. 10 lượng. Triệu Linh M cắn răng nói, 10 lượng, ngươi dứt khoát di cướp bạc đi. Tần Uyển nói, giá tiền của ta, già trẻ không lừa gạt, có chấp nhận hay không đều do ngươi. Triệu Linh M lấy ra một tấm ngân phiếu chụp lên bàn đá, dường như ý thức được cái gì, hỏi, thời điểm trước kia ngươi biến thành ta, có phải cũng có những thứ này hay không? Trảo Hoa Quốc. Gần một tháng qua, những người tu luyện năng lực thuộc tính lôi của các quốc gia ở đây đều rõ ràng cảm giác được, uy lực lôi định nơi này tựa hồ nhỏ đi một chút, hiệu quả tu luyện mấy ngày nay của bọn họ chỉ còn khoảng 6 thành so với trước kia. Một số người thậm chí ngay cả 5 thành cũng không có. Loại tình huống kỳ lạ này trước kia chưa từng có, làm cho bọn họ trăm mối không giải thích được. Giờ phút này, trên không trung ngàn trượng, một thân ảnh toàn thân lóe ra lôi quang, chậm rãi mở mắt ra. Hai ngày trước, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú đã ngừng tăng lên. Cho dù là hắn tu luyện trong lôi vân cũng vô dụng. Điều này chứng tỏ ở chỗ này hơn 20 ngày tu luyện, đã khiến cho tu vi của hắn tăng lên tới cấp huyền đỉnh phong, gặp phải bình cảnh cấp địa. Lâm Tú vẫn chưa sử dụng nguyên tinh cấp 5 quá trân quý, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Tính cả một viên tiết lão cho hắn, hắn mới chỉ có 5 viên, nếu như dùng xong còn chưa đột phá. Sẽ lãng phí vô ích mấy chục vạn lượng bạc. Lại nói tiếp, dùng lôi đình phá cảnh, so với phương thức dùng nguyên tinh phá cảnh là tương tự, đều là để cho ngoại lực cường đại, trong nháy mắt tràn vào thân thể, đến khi đạt tới mục đích đột phá cảnh giới. Chỉ có điều, đối với Lâm Tú hiện tại mà nói, lôi đình trên lục địa, uy lực quá nhỏ, lúc này, hắn nhớ tới một hồi phong bạo trên biển kia. Uy lực của lôi bạo kia, có lẽ sẽ có tác dụng. Lâm Tú ẩn thân, bay ra khỏi lôi vân, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua. Bay về phía biển rộng mênh mông. Bây giờ trên biển, trời trong nắng ấm, sáng sủa không mây. Trong mắt Lâm Tú chợt lóe dị mang, lại bay lên trên ngàn trượng, dõi mắt nhìn ra xa, không biết bao nhiêu dặm hải vực, thu hết vào đáy mắt của hắn, dưới tầm nhìn rộng mở như thế, thì lực của hắn cũng đã tăng lên vô hạn. Chẳng bao lâu, hắn đã thấy một số bất thường ở phía tây nam. Trên mặt biển nơi đó, cùng phong gào thét, nhấc lên sóng lớn cao hơn 10 trượng, trên mặt biển, là một đám mây đen hình phễu không biết lớn cỡ nào, từng đạo lôi đình phủ đầy cả bầu trời giống như một cái cây khổng lồ. Ở đó, một cơn bão trên biển đang tàn sát bừa bãi. Khoảng cách mấy trăm dặm, trong chốc lát là tới. Lâm Tú dừng ở một hòn đảo nhỏ trên mặt biển, khoanh chân ngồi xuống, nhìn cơn bão cách đó không xa, tâm niệm vừa động, lực lượng lôi đình trong cơ thể vận chuyển. Âm âm. Một tia lôi đình tráng kiện vốn nên bổ về phía mặt biển, giống như là bị cái gì đó hấp dẫn, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, bổ về phía một hòn đảo nhỏ phụ cận. Chương 587, Linh M tỉnh ngộ, 1, lôi đình to từ đỉnh đầu rơi xuống mấy trượng, bao phủ cả người Lâm Tú trong đó, ngay cả mặt đất đều bị bổ ra một cái hố lớn cháy đen. Phốc phốc. Lâm Tú phun ra một ngụm máu tươi, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành tro bụi, cả người hắn đều nằm sấp trên mặt đất, thân thể cũng hoàn toàn tê liệt. Hắn có độ miễn dịch rất lớn đối với lôi đình, nhưng loại thừa nhận này cũng là có giới hạn. Giống như hắn miễn dịch với rét lạnh, Linh M cũng vẫn như cũ có thể làm cho hắn cảm giác được lạnh. Ngay cả dị thuật hệ kim, vào giờ khắc này cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao sau khi thân thể kim loại hóa, có thể ngăn cản được công kích vật lý, cũng không cách nào miễn dịch với tất cả ma pháp. Tuy nhiên cũng may thân thể hắn đủ cường hãn, dưới nhiều lần miễn dịch và phòng ngự, một đạo lôi đình vô cùng tráng kiện này cũng chỉ là làm cho thân thể hắn tê liệt, bị nội thương rất nhỏ, hắn còn chịu đựng được. Sử dụng năng lực trị liệu, một vết thương nhẹ kia cũng trong nháy mắt khỏi hẳn. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nguyên lực trong cơ thể hắn có một dấu hiệu nhỏ tăng trưởng, so với thời điểm sử dụng nguyên tỉnh đột phá giống nhau như đúc, điều này chứng tỏ ý nghĩ của hắn không sai. Đây cũng là một con đường phá cảnh. Chỉ có điều rất ít người có thể đi. Quy lực của lôi đình cuồng bạo hơn nhiều so với nguyên lực trùng kích, dị thuật sư cấp huyền thượng cảnh bình thường, căn bản không chịu nổi một cú. Võ giả cấp huyền thượng cảnh có lẽ có thể, nhưng bọn họ lại không có lực lượng lôi đình, bị sét đánh cũng là đánh vô ích. Rất nhanh, thân thể Lâm Tú không còn cảm giác tê liệt, hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, lần thứ hai dẫn động một đạo lôi đình. Âm âm. Không hề nghi ngờ, khóe miệng hắn lần thứ hai tràn ra máu tươi, tê liệt ngã xuống mặt đất, sau đó thoáng khôi phục. Lâm Tú lần thứ hai đứng lên, lặp lại quá trình vừa rồi. Đau đớn là có một chút đau đớn, nhưng cũng tiết kiệm tiền. Xét đánh một cái tiết kiệm hơn 10 vạn lượng, đánh vài cái tiết kiệm hơn 10 vạn lượng, tiết kiệm được chính là kiếm được. Cơn bão trên biển đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một khắc sau đó, mây đen tản đi, mặt biển khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Duy chỉ có một hòn đảo nhỏ trên mặt biển, khắp nơi đều là hố lớn cháy đen, tựa như đã trải qua một hồi đại chiến oanh liệt. Phía trên một ít cây cối còn đang bốc cháy hừng hực. Toàn thân Lâm Tú trần trụi. Hắn lấy ra một bộ quần áo từ trong không gian tùy thân mặc vào, hắn căn bản không có đếm, chính mình bị sét đánh bao nhiêu cái, nhưng nghĩ đến là có 20 cái, nếu mà hắn lúc trước lựa chọn dùng nguyên tinh, mấy viên nguyên tinh này, thật đúng là không đủ cho hắn tiêu xài. Cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vung lên trên không trung, cách một trượng. Một gốc cây cháy đen trực tiếp bị chặt ngang đứt đoạn. Mỗi ngày hắn dành thời gian cho võ đạo, so với dị thuật nhiều hơn gấp mấy lần, lúc trước thực lực võ đạo so với dị thuật còn mạnh hơn một chút. Trong khoảng thời gian này dẫn lôi tu luyện, lại tăng lên không ít, lại trải qua sự tàn phá của lôi đình vừa rồi, võ đạo cũng thuận lợi bước vào cấp địa. Chân khí phóng ra ngoài, chính là dấu hiệu của võ giả cấp địa. Đương nhiên, bình cảnh dị thuật cũng đã thuận lợi đột phá. Ánh mắt Lâm Tú nhìn về phía Bắc, cuộc so tài hẳn là còn 2 ngày nữa là bắt đầu, đã đến lúc trở về. Trên đảo nhỏ, thân thể hắn chậm rãi hư hóa tiêu tán, trên không trung, một đoàn đám mây chợt tản ra, làm cho vô số chim hải âu kinh hải rời khỏi. Vương Đô Hôn Phủ, trong tiểu viện của Thải Y, Quý Phi nương nương vuốt ve dây đàn. Hỏi Thải Y nói, hắn không có truyền tin tức về sao? Trong mắt Thải Y cũng hiện ra nhớ nhung. Sau đó nói, đã sắp tỷ thí, tướng công hẳn là 2 ngày này sẽ trở về. Dưới tay Quý Phi nương nương, tiếng đàn rất nhanh trở nên thoải mái cùng vui vẻ. Mấy ngày nay, trong lòng nàng vẫn tràn ngập chờ mong, thời gian dài như vậy chuẩn bị lễ vật cho nàng, rốt cuộc sẽ là cái gì? Rất nhanh, nàng có thể biết rồi. Lúc Lâm Tú đi vào sân, nghe được một đoạn tiếng nhạc êm tai, Thải Y mấy ngày này đi theo bà chủ gánh hát học nhạc khí, thường xuyên diễn tấu cho hắn nghe. Lâm Tú rất dễ dàng liền nghe ra, đây là cầm tiêu hợp tấu. Sau đó hắn nhìn thấy, người đánh đàn là Quý Phi nương nương, thổi sáo chính là Thải Y, tiếng tiêu rất nhanh ngừng lại, Thải Y chạy tới, vui vẻ nói, tướng công, chàng đã trở lại. Lâm Tú ôm nàng lên, xoay một vòng tại chỗ, sau đó nắm tay nàng, đi đến bên cạnh Quý Phi nương nương, cười nói, nương nương hôm nay cũng ở đây. Quý Phi nương nương đứng lên, nói, bổn cung ra ngoài giải sầu với Song Song, thuận tiện thăm Thải Y. Chương 588, Linh Em Mờ tỉnh ngộ, 2, Lâm Tú vừa mới trở về, nàng ngượng ngùng hỏi chuyện lễ vật, vì thế nói, bổn cung trở về trước, sau này nếu ngươi rảnh rỗi thì đến hậu cung một chuyến đi, hôm nay ra ngoài không có mang theo Níp Níp, hẳn là nó rất nhớ ngươi. Lâm Tú nói, buổi chiều ta lại đi thăm nương nương, hắn một đường đi nhanh, vừa mới trở lại vương đô, trong chốc lát còn muốn đi tiết phủ và nhà mới. Vuốt ve an ủi với Thải Y trong chốc lát, nói cho nàng biết buổi tối sẽ trở về, Lâm Tú đi tới Tiết gia trước tiên. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy hắn, chờ mong hỏi, thế nào, đột phá chưa? Lâm Tú nâng mặt nàng. Nói, đương nhiên, nếu không làm sao cưới nàng đây? Đuôi lông mày của Tiết Lão Quốc Công nhướng lên, hỏi, thật sự đột phá? Lâm Tú nói, vận khí tốt, may mắn mà thôi. Tiết Lão Quốc Công nhìn hắn, một hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, bay về phía Lâm Tú. Hỏa cầu này tuy rằng chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng vừa mới xuất hiện, nhiệt độ trong viện đã nhanh chóng tăng lên, hiển nhiên không phải hỏa cầu bình thường, Lâm Tú từ đó cảm nhận được nguyên lực dao động có thể so với cấp địa. Tuy nhiên, hỏa cầu này bay đến phạm vi cách Lâm Tú một trượng thì phát ra một tiếng xì, sau đó chậm rãi dập tắt. Nhiệt độ chung quanh cũng khôi phục bình thường. Khuôn mặt Tiết Lão Quốc Công khó có được lộ ra tươi cười, nói, tốt, lần này so sánh. Nếu ngươi có thể tiến vào top 10, Lão Phu sẽ không hạn chế ngươi gặp mặt Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi vui vẻ nói, gia gia, đây chính là người nói. Tiết Lão Quốc Công hừ một tiếng, nói, Lão Phu nói chuyện, lúc nào là không tính toán qua, có điều, hắn mới vừa tiến vào cấp địa, muốn lấy được top 10, không dễ dàng như vậy. Lâm Tú chỉ cười cười, không nói gì. Muốn cưới tiểu công chúa Tiết gia, đương nhiên là biểu hiện càng chói mắt càng tốt. Linh Quân là đệ nhất thiên kiêu bảng. Từ một mức độ nào đó mà nói, Lâm Tú kỳ thật dính ánh sáng của nàng, nếu không phải nàng là chính thê của mình, Tiết gia chỉ sợ căn bản sẽ không lo lắng chuyện của hắn và Ngưng Nhi. Cũng giống như vậy, nếu như hắn có thể đạt được đệ nhất thiên kiêu bảng, còn không phải là muốn cưới ai thì cưới người đó, xem ai còn dám ở sau lưng nhiều lời. Cho dù là cuộc so tài, tự nhiên cũng phải đạt được một thứ hạng tốt. Võ đạo và dị thuật song song đều là cấp địa, còn có thể đồng thời dùng mấy loại năng lực, Lâm Tú hiện tại tràn đầy tự tin, chỉ là cuộc so tài, ngoại trừ Triệu Linh Quân ra. Hắn dĩ nhiên là vô địch. Từ Tiết Phủ đi ra, Lâm Tú đi về phía nhà mới. Hắn đi vào viện, nhìn thấy Linh Em Mờ ngồi ở trước bàn đá, một tay chống má, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi nhìn thấy Lâm Tú, nàng đứng lên, chậm rãi đi tới. Lâm Tú trong lòng có chút mất mát. Tại sao nàng ấy một chút cũng không vui? Vậy mà mỗi ngày hắn đều nhớ nàng. Cuối cùng là gửi gắm sai. Sau một khắc, Lâm Tú giật mình, Linh Em Mờ thế mà vươn tay, sở về phía mặt hắn. Trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, Lâm Tú bất ngờ không kịp để phòng, Triệu Linh Em Mờ cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó liền nói, ta không bảo ngươi biến. Đây là chính ngươi biến. Ta sẽ không cho ngươi 10 lượng bạc. Lâm Tú hỏi, 10 lượng bạc gì? Triệu Linh Em Mờ lập tức nói, ta cũng không có để cho ngươi biến ra giọng nói, đây là ngươi cưỡng mua cưỡng bán, ta sẽ không trả tiền. Lâm Tú sờ sờ trán nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Tần Uyển từ trong phòng đi ra, nói, nàng ấy cũng giống như ngươi, nhận nhầm ngươi. Triệu Linh Em Mờ quay đầu lại nhìn Tần Uyển, lại nhìn Lâm Tú trước mắt, nhanh như chớp rụt tay lại. Nàng nhớ tới lần trước nàng tu luyện trở về, Lâm Tú cũng coi nàng là Tân Uyển, còn vỗ mông nàng một cái. Giờ khắc này, nàng rốt cục hiểu được cái gì? Xấu hổ nhìn Lâm Tú và Tân Uyển, hỏi, lúc ta không có ở đây, ngươi và nàng biến thành ta làm cái gì? Trong viện, bên cạnh bàn đá, Linh Em Mờ ngồi ở một bên, Tân Uyển ngồi ở bên kia với Lâm Tú, ánh mắt của nàng giống như là thẩm vấn, quét qua nhìn lại trên người hai người. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn, trên mặt bàn liền ngưng kết ra một tầng hàn băng. Ánh mắt của nàng cuối cùng khóa chặt vào Lâm Tú, trầm giọng nói, các ngươi đã làm gì? Tần Uyển nói, ngươi làm gì, hắn làm cái đó. Ta không hỏi ngươi. Linh Em Mờ tiếp tục nhìn Lâm Tú, nói, ngươi nói. Lâm Tú nhìn nàng một cái, hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tần Uyển giải thích, ngươi đi lâu như vậy, nàng ấy nhớ ngươi, để ta biến thành bộ dáng của ngươi. Lâm Tú có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui vẻ, Linh M cũng sẽ nhớ hắn sao? Hóa ra tình cảm của hắn không có gửi gắm sai. Sau đó, hắn mới nói với Linh M, cũng không làm gì hết, ngươi đi hai tháng kia, ta chính là muốn nhìn thấy ngươi, ngươi không phải cũng để cho nàng làm như vậy sao, ngươi còn sờ mặt ta cũng không sờ mặt ngươi. Chương 589, Minh Hà cảm động, 1, Triệu Linh M hồ nghi nói, thật sự chỉ có như vậy. Lâm Tú nói, dù sao ta cũng không làm chuyện gì quá đáng với nàng ấy. Đó là sự thật. Tất cả chuyện quá phận, đều là Tần Uyển làm với hắn. Bao gồm cả việc biến thành bộ dáng của Linh M, đẩy hắn ngã xuống trên giường Linh M, kích động hôn, ôm hắn ngủ, đều là Tần Uyển chủ động, Lâm Tú chưa từng đề cập tới yêu cầu như vậy. Thậm chí còn chủ động để Tần Uyển biến trở về. Lại nói tiếp, Lâm Tú chính hắn cũng không tin, dưới tình huống Tần Uyển biến thành Linh M, hắn làm chuyện quá phận nhất với nàng. Chỉ là nắm tay. Hắn đứng lên, nói với Linh M, ta để cho nàng biến thành ngươi, ngươi để cho nàng biến thành ta, chuyện của chúng ta liền xóa bỏ, hôm nay ta vừa trở về, còn phải tiến cung một chuyến, đi trước đây. Nhìn Lâm Tú rời đi, Triệu Linh M trừng mắt nhìn Tần Uyển một cái. Nói, ngươi thu bạc của ta, cũng đâu phải là để nói cho hắn biết. Tần Uyển nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi nhớ hắn như vậy, để hắn biết không tốt sao, nếu hắn không biết, ngươi không phải nhớ vô ích sao? Triệu Linh M nói, nhớ một người rất bình thường chứ sao, lúc ta tu luyện ở cực địa, còn nhớ ngươi, mỗi ngày đều muốn ngươi nấu cơm. Cái này lại không thể nói rõ cái gì, Tần Uyển thản nhiên nói, tùy ngươi đi, ai bảo ngươi là Triệu Linh M đây, ngươi có thể tùy hứng. Chỉ có ngươi mới có thể tùy hứng, Triệu Linh M hỏi, có ý gì, vì sao chỉ có ta mới có thể tùy hứng? Biểu tình của Tần Uyển có chút thương cảm, chậm rãi nói, có vài người muốn có được một món đồ, cần phải dốc hết toàn lực, dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng có vài người thì sao, cái gì cũng không cần làm, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó là được rồi, ngươi có thể hiểu được chứ? Triệu Linh M lắc đầu nói, không rõ, ngươi lại nói rõ ràng một chút, Tần Uyển nói, không rõ thì thôi. Nàng cũng không cần hiểu, bởi vì nàng là Triệu Linh M, nàng có được sự thiên vị độc nhất vô nhị. Triệu Linh M quay đầu lại nhìn một chút, thấy Lâm Tú đã không thấy đâu, nàng nhỏ giọng nói với Tần Uyển, lúc hắn để ngươi biến thành ta, rốt cuộc đã làm cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không tức giận. Tần Uyển nói, hắn nắm tay ngươi. Triệu Linh M hỏi, còn gì nữa không? Tần Uyển lắc đầu nói, không còn thời điểm Lâm Tú để cho nàng biến thành Triệu Linh M, đích xác chỉ nắm lấy tay nàng. Triệu Linh M mỉm cười nói, cái này còn không tệ lắm. Lúc này, nàng vẫn chưa chú ý tới, Tần Uyển nhìn nàng. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Sau khi rời khỏi trạch, Lâm Tú không đi thẳng tới Hoàng Cung, mà là đi tới con phố phía nam. Hắn đến xem lễ vật chuẩn bị cho quý phi nương nương. Tên quản sự nha hành kia dẫn Lâm Tú đi một vòng trong phủ, cười nói, công tử yên tâm, mấy ngày nay, ngày nào ta cũng tới nơi này giám sát, ngày nào cũng vội vàng làm việc, ngài nhìn xem, có hài lòng không? Lâm Tú đi qua cổng vòm, núi giả, ao, vườn hoa, gật đầu nói, làm không tệ, tuy rằng nói chi tiết còn có rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng nhìn chung, tòa trạch này, quả thực giống như là chuyển mộ dung phủ từ Giang Nam tới, làm cho người ta có một loại cảm giác đang ở Giang Nam. Bọn họ có thể hoàn thành nguyên bản vẽ Lâm Tú cho bọn họ như vậy, đã ngoài dự liệu của Lâm Tú, phương diện chi tiết, hắn sẽ tự mình chậm rãi bổ sung, Lâm Tú ném cho quản sự một thỏi bạc, nói, mấy ngày nay vất vả rồi, quản sự tiếp nhận bạc, mừng rỡ nói, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Một lát sau, Lâm Tú rời khỏi nơi này, đi tới phía Hoàng Cung. Trong cung Trường Xuân, Lâm Tú ông tiểu tử kia, hôm nay nó có chút chán nản, sau khi Lâm Tú tới. Nó cũng chỉ là hơi chút nhấc lên một chút tinh thần. Lâm Tú hỏi nó cũng không nói được cái gì, chỉ là cảm thấy buồn ngủ. Nó sáng sớm nay cũng ngủ. Đây cũng là nguyên nhân quý phi nương nương lần này xuất cung không mang theo nó. Lâm Tú đưa năng lực chữa trị vào trong cơ thể nó, cũng không có phản ứng gì, lần này, Lâm Tú cũng không biết rốt cuộc là nó làm sao. Cũng may nó ngoại trừ buồn ngủ ra, cũng không có triệu chứng gì khác, tạm thời lại tiếp tục quan sát theo dõi. Quý phi đi tới, dường như vô tình hỏi, ngươi ngày đó nói, lễ vật đưa cho bổn cung. Lâm Tú nói, lễ vật của nương nương đã chuẩn bị xong, đợi đến sau cuộc so tài là nương nương có thể nhìn thấy. Nói đến cuộc so tài, quý phi lại hỏi, đúng rồi, ngươi tu luyện thế nào rồi? Có lòng tin về cuộc tỷ thí không? Lâm Tú cười nói, vận khí không tệ, tu vi đã đột phá, thông qua cuộc so tài, hẳn là không có vấn đề gì. Trên mặt quý phi lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú, nói, khi nào tỷ thí, nói cho bổn cung một tiếng, bổn cung và song song đi thăm ngươi. Chương 590, Minh Hà cảm động, 2, nàng đối với những chuyện này, kỳ thật không cảm thấy hứng thú, nhưng nghĩ đến bộ dáng Lâm Tú ở trên đài tỷ thí với người khác, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Lúc Lâm Tú rời khỏi cung Trường Xuân, đi ngang qua cửa cung Thụy Đông, bị một bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh vươn ra, kéo vào. Trong cung viện, ánh mắt Minh Hà công chúa u oán nhìn hắn. Mấy ngày nay, nàng bởi vì tu vi chậm chạp không thể đột phá, nôn nóng ngay cả ngủ cũng ngủ không yên, mỗi lần nghĩ đến còn có một người ở cấp huyền với nàng, trong lòng mới cảm thấy an ủi một chút. Hiện tại, ngay cả Lâm Tú cũng vứt bỏ nàng mà đi. Điều này làm cho nàng cảm thấy bị thế giới bỏ rơi. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Lâm Tú, hỏi, ngươi thật sự đột phá. Không biết vì sao, đối mặt với ánh mắt này của nàng, Lâm Tú không hiểu sao có chút chột dạ, nói, trùng hợp mà thôi. Minh Hà công chúa không nói gì, chỉ là biểu tình càng thêm mất mát. Lâm Tú cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng. Nàng và Linh Em Mờ giống nhau, trời sinh hiếu thắng, cái gì muốn tranh cũng đều tranh một lần. Bọn họ đột phá, cho nàng đã kích rất lớn, giống như là bằng hữu bên cạnh đều thăng tiến, duy chỉ có mình còn trải qua cuộc sống nghèo khổ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Nhất là so sánh với Tần Nguyễn, Linh Em Mờ và Ngưng Nhi, tứ mỹ nhân của dị thuật viện. Tất cả đều tiến vào cấp địa, chỉ có một mình nàng còn ở lại phía sau. Lúc này Lâm Tú có chút do dự. Nguyên tinh cấp 5 hắn có, hơn nữa không chỉ có một viên. Nhưng đây là hắn giữ lại cho Thải Y, chính hắn cũng không nỡ dùng, cố gắng chịu hơn 20 đạo lôi đình mới tiết kiệm được nguyên tinh, cho một người ngoại, hắn có chút luyến tiếc. Dù sao thứ này quá khó có được, Lâm Tú có thể dễ dàng đánh chết dị thú cấp 5, nhưng không giữ lại được nguyên tinh của chúng nó. Cho dù là cấp thiên ra tay, cũng không có biện pháp ngăn cản chúng nó tự bạo. Có điều, nhìn dáng vẻ cô đơn của Minh Hà, Lâm Tú lại có chút mềm lòng. Hắn người này nơi nào cũng cứng, chỉ có lòng là mềm. Tốt xấu gì cũng là bằng hữu, tuy rằng lúc đầu hai người không quá vui vẻ, nhưng thời gian dài song tu như vậy, tuy rằng không có lâu ngày sinh tình, cũng coi như là bằng hữu. Hắn vốn không có mấy bằng hữu, đối với tình bằng hữu đặc biệt quý trọng. Hơn nữa, tu vi của Thải Y vẫn chỉ là cấp huyền hạ cảnh, hiện tại, thậm chí nàng không thể hấp thu âm ba tu luyện, có thể trong vòng 10 năm 8 năm, nàng cũng không dùng tới nguyên tỉnh cấp 5. Do dự một lát, Lâm Tú vẫn quyết định giúp đỡ nàng. Ai bảo nàng lớn lên giống quý phi nương nương như vậy chứ? Hắn vươn tay, lòng bàn tay có một viên tinh thể hình thoi, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang. Lâm Tú nhìn Minh Hà công chúa nói, cho ngươi, Minh Hà công chúa đang mất mát, ánh mắt bị thứ gì đó làm chói mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện đồ vật trong tay hắn, khiếp sợ nói, nguyên tinh cấp 5, ngươi lấy từ đâu ra? Lâm Tú nói, tiếc lão cho ta, vốn để cho ta dùng khi phá cảnh, nhưng đối với ta vô dụng, tiện nghi cho ngươi. Sau khi Minh Hà công chúa phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Ngay cả phụ hoàng cũng không chiếm được nguyên tinh cấp 5. Lâm Tú thế mà lại có, hơn nữa còn nguyện ý cho nàng dùng, điều này làm cho trong lòng nàng tràn ngập cảm động, trong nguyên tinh nho nhỏ, ẩn chứa tình nghĩa nồng đậm. Nếu hắn là một nữ nhân, nàng phải coi hắn là tỉ muội tốt nhất. Nàng cầm lấy nguyên tinh từ trong tay Lâm Tú, nói, ta sẽ không lấy đồ của ngươi, một viên nguyên tinh, ta tính ngươi 12 vạn lượng bạc, chờ ta có bạc, ta sẽ trả lại ngươi, hoặc là đợi đến khi phụ hoàng tìm được nguyên tinh, ta lại trả ngươi. Lâm Tú không có gì dị nghị với việc này, hắn cũng không có giả vờ hào phóng trực tiếp đưa cho nàng, dù sao nàng cũng không phải Linh M. Nhưng hắn vẫn chủ động nói, 10 vạn lượng là được rồi. Nguyên tinh cấp 5, bình thường giá trị 10 vạn lượng, bởi vì quá mức thưa thớt, giá thực tế sau cùng sẽ lại dao động mấy vạn lượng, nguyên tỉnh của Lâm Tú đều không phải là nguyên tỉnh mua được, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của Minh Hà công chúa. Minh Hà công chúa ngồi trên ghế đá trong cung viện, nín thở ngưng thần, bóp nát viên nguyên tỉnh cấp 5 kia. Một đạo nguyên lực bàn bạc, từ bàn tay tràn vào thân thể nàng, tu vi của nàng trì trệ như trước, tại giờ phút này, rốt cuộc có một tia buông lỏng. Nhưng nó chỉ đơn giản là buông lỏng. Cảm nhận được bình chướng kia vẫn còn tồn tại, nàng thiếu chút nữa nhịn không được khóc ra tiếng. Phá cảnh không thành công, còn nợ Lâm Tú 10 vạn lượng bạc, một năm tiền tiêu vặt của nàng mới 1.000 lượng, kể cả là phụ hoàng sủng ái nàng cho nàng gấp đôi, 10 vạn lượng phải trả đến khi nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.